Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của chuyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đấy. Hôm nay hôm qua thì có một vị khán giả chuyển cho mình 100.000. Với lại nhắn này, sớm góp mình sớm có tiền mua ghế. Đấy. Đọc thêm tập. Rất cảm ơn Kim Chủ. Tiền mua ghế thì mình chả biết tính bao giờ mới đủ. Tích mãi chưa đủ tiền. Tại vì mình hỏi sơ thì một con nhí ngon non nó phải tầm 5 triệu. Với cái tốc độ tiêu tiền của mình không biết làm bao giờ mới đủ. Đêm nay thì mình cũng vừa mới chuyển công việc. Trước thì mình làm bếp. Thì cái giờ nó hơi nhiều chút. Nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái việc gọi là mình tiếp tục theo đuổi cái việc đọc truyện. Mình vừa mới chuyển công việc mới, lương thấp hơn nhưng mà thời gian nó ít hơn, bởi vì giờ vừa rồi mình đi làm thì cả đi làm cả đọc truyện thì ngày mình chắc chỉ ngủ được 4 tiếng, nó mệt quá mình không theo được. Giữa việc phải từ bỏ và lựa chọn, mình quyết định từ bỏ công việc kia, mình tìm việc phù hợp hơn với mức khả năng của mình, với cái quỹ thời gian của mình. Dù cho như vậy thì cũng phải nói thật là quỹ thời gian mình rất là ít, bởi vì ngoài 8 tiếng đi làm ra từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, về nhà 6 giờ chiều rồi, 7 giờ là về nhà đi, thì từ 6 giờ chiều về nhà, cơm nước tắm giặt xong nó cũng phải tầm 7 rưỡi 8 giờ. Làm một mạch nó cũng phải tầm rơi vào tầm 1 2 giờ sáng. Thậm chí là hơn. Và ít ra công việc mới thì nó không phải là công việc dùng quá nhiều sức. Nhưng vẫn cố gắng được. Ok. Tâm sự chút thôi. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo, tập số 481. Thức đêm nhiều dạ dày. Giờ chúng ta đến tập 481 của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chúc các bạn nghe chuyện là vui vẻ. Mấy cái chap này nó toàn bản convert, mình vừa đọc vừa edit thành ra chán. Ok. Song song phi thuyền, song song là ai? Nàng không biết chiếc nhẫn kia là Diệp Mặc chuẩn bị để đưa cho Nhiếp Song Song. Hiện tại dưới, Diệp Mặc chán nản tiện tay đem phi thuyền cố ý đưa cho Thanh Thư. Cái này, tiên thuyền khắc tên Song Song giữ bên người càng tăng thêm thương cảm, còn không bằng tặng cho người khác. Diệp Mặc đương nhiên biết làm sao rời khỏi băng thần cung. Hắn tới chính là từ Thành Vì Minh Giang, bây giờ đương nhiên là đi qua Thành Vì Minh Giang. Diệp Mặc lần thứ hai đến địa phương băng sơn vần quanh, lần nữa thấy Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song đứng trước mộ phần màu trắng bằng băng dường như đang tự lẩm bẩm. Diệp Mặc liền lập tức phi hành ngang qua, dùng tu vi bây giờ của hắn coi như đứng ở phía trước Nhiếp Song Song ẩn nấp thân hình, Nhiếp Song Song cũng không thấy được. Trước mộ phần bằng băng còn có một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết Diệp Mặc chi mộ 4 chữ. Diệp đại ca, thật hy vọng ngươi không có tìm được nơi này. Ngươi không đến, không ai biết sự tồn tại của ngươi. Ta sẽ cũng cùng kỹ quên lãng. Ta tuyệt đối sẽ không đi tìm ngươi. Cái này là điều ta mong muốn. Mà ngươi lại tìm được băng thần cung. Ta không biết là ai mang ngươi tới. Tương lai, ta sẽ biết. Ta sẽ giết chết nàng báo thù cho ngươi. Hôm nay là ngươi ngày giỗ. Ta kính ngươi một chén rượu. Từ nay về sau, ta sẽ không lại xuất hiện nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt. Ta đã chặt đứt tục đạo, từ nay về sau không nhớ tới nữa. Cái này coi như lời từ biệt đi. Nhiếp Song Song nói xong đem một chén rượu cầm trong tay tưới trên mộ bia, lại không có nửa phần lưu luyến xoay người rời đi, trong chốc lát từ tầm mắt của Diệp Mặc biến mất. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại thương cảm. Hắn nhận thức với Nhiếp Song Song còn không đủ hiểu thấu, sau lại đã biết Nhiếp Song Song bản tính đúng là tốt. Nhưng bây giờ hành động của nàng làm cho hắn càng là xem không hiểu. Rõ ràng chính là cô ta ám hại hắn, còn nói giết người khác báo thù cho hắn. Như thế còn có thể nói đạo lý như vậy, quang minh lỗi lạc. Nếu như là nữ nhân khác muốn tính mạng hắn, Diệp Mặc sớm liền không chút do dự một đao chém. Thế nhưng đối với Nhiếp Song Song, hắn không có bất luận ý tứ hạ thủ. Nhiếp Song Song có thể vô tình, hắn không cách nào lại làm được giống như nàng. Giống như nàng nói, đã như vậy, tương lai quên hết ân tình. Diệp Mặc đi tới trước mộ bia phía dưới còn ba hàng chữ nhỏ. Đã từng, ta nhớ cùng người tương cứu lúc hoạn nạn, nhưng đó là một loại xa vời. Sau lại, ta cùng ngươi tương quên hết ân tình, nhưng vẫn là một loại xa vời. Hôm nay, đã cùng ngươi xa cách nhau ở âm dương. Dẫu vậy phía sau là im lặng tuyệt đối. Không biết Nhiếp Song Song thật không ngờ những lời này hay những cái này đối với nàng mà nói đã thành công. Diệp Mặc giơ chân lên một tước đạp tới, cái mộ bia bị hắn đá nát thành hư vô. Lập tức trở về, hắn gọi Vô Ảnh. Vô Ảnh, chèo thuyền tăng tốc độ tới Thanh Vi Minh Giang, chúng ta trở về. 7 ngày sau, Diệp Mặc truyền lần thứ 2 qua sông Thanh Vi Minh Giang tới bờ bên kia. 7 ngày này Diệp Mặc đều đang tu luyện, hắn phải tăng thực lực. Không tấn cấp tiên đế, cho dù hắn có cùng tiên đế sánh ngang thực lực, bên trong vẫn như cũ thiếu sót rất nhiều. Thanh Vi Minh Giang vẫn y nguyên, Diệp Mặc bởi vì qua sông 2 lần Thanh Vi Minh Giang lại đi qua Lôi Sát Thần Điện. Thần thức của hắn trên Thanh Vi Minh Giang sớm đã không phải trước đây giới hạn ở 1000 mét. Coi như là mấy ngàn thức địa phương thần thức hắn cũng có thể đi qua. Một ít luyện thể tiên nhân vẫn còn đang bên cạnh Thanh Vi Minh Giang luyện thể, một bên tìm kiếm những sát thạch cùng hắn giống nhau. Đỗ Nương Tiểu Điếm còn ở chỗ cũ, Diệp Mặc tụ hồi Vô Ảnh tiến nhập Đỗ Nương Tiểu Điếm. Đỗ Nương bên trong quán rượu còn có mấy người ngồi bên cạnh vừa uống rượu. Lão già lưng còng xuất Trần Thánh Đế Diệp Mặc không thấy. Không chỉ như thế, chính là lão bà kia Diệp Mặc cũng không thấy. Diệp Mặc tiên vương trung kỳ, hắn tiến nhập Đỗ Nương Tửu Điếm. Những người uống rượu không ai liếc mắt một cái. Người khác không đem Diệp Mặc nhìn trong mắt, nhưng Đỗ Nương lập tức kinh hoàng đứng lên, vội vã đi ra quầy hàng với Diệp Mặc hành lễ. Đỗ Nương ra mắt Diệp Tiên Hữu. Vài tên tiên vương cùng tiên tôn đang uống rượu nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ ở Thanh Vi Minh Giang đã vô số năm, nhưng chưa từng thấy qua Đỗ Nương sẽ chủ động rời quầy tiếp đón người khác. Ở bên Thanh Vi Minh Giang cũng có mấy tiên đế, coi như là mấy cái tiên đế, Đỗ Nương cũng chỉ khách khí ôm quyền. Thanh niên nhân này rốt cục là lai lịch gì, dĩ nhiên làm cho Đỗ Nương chủ động ra quầy nghênh tiếp. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, Đỗ Nương cùng xuất Trần Thánh Đế quan hệ không cạn, kiêng kỵ mình cũng là bình thường. Nếu nàng không kiêng kỵ mình, đó mới là chuyện lạ. Giúp ta mang một bầu rượu trắng cùng 2 bầu hắc rượu. Diệp Mặc gật đầu. Hắn để cho Tiểu Băng Sâm trưng cất rượu. Hiện tại thời gian quá ngắn, Tiểu Băng Sâm còn không sản xuất ra 2 loại rượu này đến. Hơn nữa, Tiểu Băng Sâm nhìn hắn hình dạng tựa hồ đối với xuất Trần Thánh Đế còn trưng cất rượu cách thức cũng cảm thấy hứng thú. Muốn được uống rượu do Tiểu Băng Sâm nấu, còn không biết năm tháng nào. Diệp Mặc đi qua Đỗ Nương Tiểu Điếm, dứt khoát một mình tự mua một bầu uống chút xem. Diệp Mặc cũng biết Đỗ Nương Tiểu Điếm hắc rượu không nhiều lắm, cho nên liền chỉ cần 2 bình. Trong điếm mọi người đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Bọn họ đến đâu như vậy? Rượu trắng ngược lại thấy có người mua, nhưng đúng là một lọ mà thôi. Mà hắc tửu chưa từng thấy qua có người mua. Cái tên này với tiên vương lại muốn mua một bầu rượu trắng, 2 bình hắc tửu, quả thực là bất khả tư nghị. Để cho bọn họ càng thêm không hiểu được, còn ở phía sau, Đỗ Nương dĩ nhiên không chút do dự lấy ra bầu rượu trắng cùng một lọ hắc tửu. Lần đầu tiên không hỏi trước Diệp Mặc về những sát thạch. Diệp Mặc sớm đã thành thói quen ăn xong mới trả tiền, ngược lại không lưu ý hay đợi uống trước, trực tiếp cầm rượu trắng uống một ngụm. Sát ý sắc bén tới cực điểm trong nháy mắt liền triệt xung cả người. Loại sát ý này với thanh rượu cường đại hơn 100 lần. Cái này một ngụm xuống phía dưới, hắn còn chưa bắt đầu luyện hóa cùng dung hợp trong rượu sát ý, sát khí. Trên người liền tàn mát ra đáng sợ sát khí. Vài tên đến gần tiên tôn vội vã vận công chống đỡ. Rượu ngon. Diệp Mặc tán thưởng một tiếng, trước đối với xuất thần thánh đế còn có chút khinh thị, ý nghĩ lập tức tiêu tán vô tung. Có thể sản xuất ra loại rượu này, chẳng những cần trưng cất rượu trình độ đạt được đỉnh phong, coi như đối với sát ý cùng với sát thế lý giải cũng cần đạt được đỉnh phong. Cái này mới có thể đem những sát thạch, sát ý chuyển hóa thành men rượu. Thông qua men rượu bị người uống được hấp thu, Tiểu Băng Sâm đối với sát ý lý giải không sâu, sợ rằng rất khó sản xuất được loại rượu này. Diệp Mặc luyện hóa những thứ sát ý này xong, sát thế thần thông cùng cảm ngộ lần thứ hai tăng lên một bậc, trong lòng càng kính phục không ngớt. Vốn thấy Diệp Mặc một ngụm lớn uống cạn bình rượu trắng, những người khác liền chấn kinh vô cùng. Thế nhưng Diệp Mặc cầm trong tay bầu rượu trắng một hơi dốc xuống. Đỗ Nương tiểu điếm trong nháy mắt cũng chỉ có Diệp Mặc ừng ực uống rượu thanh âm. Đi băng thần cung bị nhấp song song ám toán, phiền muộn cùng thương cảm tại đây tràn nhập. Sát ý trong rượu hoàn toàn hòa tan xuống. Ở trong chớp nhoáng này, Diệp Mặc đã quên mất cảm giác lúc trước ở băng thần cung bị bằng hữu ám toán. Thay vào đó chỉ có trong sát ý ở rượu vui sướng. Cuồn cuộn sát khí giữa men rượu trong nháy mắt liền bao trùm Diệp Mặc toàn thân. Diệp Mặc đi đến phía sau căn bản cũng không cần. Tam sinh quyết đi luyện hóa, trực tiếp vận chuyển công pháp, luyện thể cảm ngộ sát thế cùng với sát ý của loại rượu này. Ở chung quanh hắn, sát ý bởi vì rượu tràn nhập, tiên vương cùng tiên tôn đang uống lúc này, làm sao không biết Diệp Mặc tu vi thông thiên. Đều sợ các loại sát ý bén nhọn này làm mình thường tổn. Đúng là thông khoái. Diệp Mặc trong ánh mắt cô đơn đã tiêu tán đi không ít. Lúc này một bầu rượu trắng đã bị hắn uống xong. Hắn đem bầu rượu trắng đặt trên quầy, lần thứ hai cầm một bình rượu đen, cũng là ừng ực uống một hơi. Sát thế sắc bén cực hạn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kinh mạch, đầu óc cũng biến thành sát khí ngưng dọc. Trong rượu đen, sát ý so với rượu trắng lần thứ hai cường đại hơn nhiều. Diệp Mặc càng phát ra được cảm giác vui sướng. Từ khi tu luyện tới nay, Diệp Mặc chưa bao giờ có cảm giác say, mà hôm nay hắn có chút men say. Lần này hắn không có một hơi uống sạch, uống cùng với rượu trắng giống nhau, chỉ là lấy 100 tấm màu trắng những sát thạch cùng 20 tấm màu đen những sát thạch nhét vào trên quầy, thu hồi một chai rượu đen mang theo chút say nói. Đỗ Nương, cảm ơn rượu của ngươi rất tốt. Tiểu thú có trở về nói cho hắn biết, Diệp Mặc hoan nghênh hắn tới chơi một chút. Nói xong, Diệp Mặc đã mang theo men say đi ra Đỗ Nương tiểu điếm. Người chung quanh thấy Diệp Mặc lấy ra những sát thạch, giờ mới hiểu, thì ra người ta căn bản không dự định uống rượu chùa. Dĩ nhiên, một lần lấy ra 100 tấm màu trắng những sát thạch, cùng 20 tấm màu đen những sát thạch. Loại này những sát thạch coi như tiên đế cũng không nhất định có thể lấy ra một lần. Đỗ Nương cũng cho rằng Diệp Mặc muốn uống rượu chùa, lại nghĩ không ra Diệp Mặc còn trả tiền. Nàng ngây người, Diệp Mặc đi ra Đỗ Nương tiểu điếm, bên ngoài quán rượu truyền tới tiếng Diệp Mặc hào sảng ca. Ngày hôm qua đi qua sẽ không quay về, vui vẻ so với thứ gì đều đắt giá. Phúc thủy không có khả năng thu hồi lại. Tiếng ca này nàng chưa từng nghe qua, lại có một sự hào sảng khác lạ trong đó. Trong lúc nhất thời nàng dĩ nhiên cảm giác mình cũng muốn như vậy ca hát một phen. Tên bài hát này Diệp Mặc sớm đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trước đây ở cùng nhấp song song trong Yến Kinh Túy Nhãn quán bar. Bên trong quán rượu phát ra chính là bài hát này. Ngay cả cụ thể ca từ Diệp Mặc cũng không nhớ rõ, hắn chỉ có thể bằng vật trí nhớ mơ hồ của mình cùng tâm tình bây giờ đi hát ra, phía sau ca từ cũng sớm đã bất đồng. Mượn Đỗ Nương rượu hơi say cùng men sát ý, Diệp Mặc hát ra bài hát trước đây nghe qua, trong lòng bóng ma dần dần tiêu tán. Có lẽ cái này bị sát ý hóa thành tiêu diệt. Hát không hay, rượu không sai. Một thanh âm đột ngột làm cho Diệp Mặc có chút say, nhất thời cảm thấy tỉnh lại. Cũng không phải bài hát này tốt, rượu cũng không sai. Là một thanh âm bên cạnh vang lên. Diệp Mặc cảm giác tiêu tán men say, hai người phụ cận hắn dĩ nhiên hắn không có phát hiện. Theo cảm giác say sưa tỉnh lại, lập tức cảm giác được mình tiên nguyên bỗng nhiên phát ra tu vi tiến bộ chậm chạp. Mượn rượu trong sát ý lĩnh ngộ đột nhiên xông phá điểm mấu chốt, đã đạt tới tiên tôn viên mãn. Từ khi tu vi của hắn dừng lại tới nay, cách tiên tôn viên mãn thủy chung vẫn kém như vậy một chút. Không nghĩ tới bây giờ sát ý trong loại rượu này giúp hắn một tay, thủy chung kém một chút gông xiềng trực tiếp bị loại sát thế này biến thành hư vô. Trong lúc kinh hỉ, Diệp Mặc lập tức đem việc đạt tới tiên tôn viên mãn đặt sang một bên. Rất là ngưng trọng nhìn chăm chăm hai người trước mắt. Làm hắn khiếp sợ là hai người tới đều là tiên đế đỉnh phong, mà hắn một người cũng không nhận ra. Nói mình hát không hay, rượu cũng là đại hòa thượng để lộ chân nhực. Chân nhực lộ ra một chuỗi thạc đại niệm châu, Diệp Mặc thần thức quét chút, sâu chỗ này dường như có rất nhiều viên châu, tựa hồ chỉ có rất ít châu. Một người khác Diệp Mặc dĩ nhiên không nhìn ra là nam hay nữ, thoạt nhìn là một người nam, thế nhưng quần áo là trang phục nữ tử. Ta nói là ai có dũng khí phản bác ta đại hòa thượng lời nói, thì ra là ngươi. Vô Anh lão nhi, ngươi không ở Vô Già Âm Hà, đến Thanh Vi Minh Giang làm gì? Đại hòa thượng nói xong nhìn chăm chăm chai rượu trong tay Diệp Mặc. Ê, rượu kia nhìn rất ngon, có thể hay không cho ta nếm thử ngụm? Phùng Độ La Hán, ta đi chỗ nào liên quan gì ngươi? Ngươi nếu như không đắm chuyện, đợi lát nữa ta giết tiểu tử này xong, rượu này cho ngươi uống. Vô Anh tiên đế bán nam bán nữ khinh thường. Diệp Mặc nhãn thần lạnh lẽo, hắn không nghĩ ra Vô Già Âm Hà, Vô Anh tiên đế, thảo nào là tiên đế đỉnh phong. Cái này Vô Anh tiên đế đã từ hư không trở lại, nói vậy Táp Không đại đế cũng đã trở về. Xem ra mình phải lập tức tấn cấp tiên đế, giết Vô Anh, sau đó đi Thanh Vi Minh Thiên tìm một chút Táp Không đại đế kiếm phiền phức. Vô Anh tiên đế xuất hiện nơi này, Diệp Mặc đã biết tên này đúng là cố ý tìm hắn. Trong lòng hắn lập tức chỉ lo lắng về Bắc Vi mấy người. Ngay lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ Vô Anh tiên đế chuyện gì, ngực chân hòa thượng lại nhìn chăm chăm Vô Anh. Vô Anh lão nhỉ, người có đúng hay không thích chuyên môn khi dễ người tu vi kém hơn? Bằng La Tiên Thành, người muốn khi dễ mấy tiểu cô nương bị ta chặn lại. Hiện tại đến khi dễ, người ta tiên vương. Đa tạ tiền bối ở Bằng La Tiên Thành xuất thủ tương trợ. Diệp Mặc liền lập tức đi tới đại hòa thượng trước mặt không người thi lễ. Hòa thượng này nói một câu hắn cũng biết Vô Anh tiên đế muốn tìm Bắc Vi mấy người phiền phức, bị cái hòa thượng này ra tay ngăn cản. Ta còn chưa nói là ai, người cũng biết mấy cái tiểu cô nương kia rất quen, xem ra ngươi và Vô Anh lão nhi mâu thuẫn không hề nhỏ. Điều này cũng tốt, ngươi không cần cảm tạ, đợi lát nữa đem rượu kia cho tao uống một hớp. Của ngươi đấy đó là đỗ nương tử điếm. Đại hòa thượng ta vẫn muốn uống, đáng tiếc là không muốn nói, uống xong rượu ta giúp ngươi đánh nhau. Đại hòa thượng nói xong còn nhìn chăm chăm rượu của Diệp Mặc ực ực nuốt nước bọt. Vô Anh tiên đế cười lạnh. Phùng Độ La Hán, chuyện khác ta có thể cho ngươi chút mặt mũi. Cơ mà người này Vô Anh ta phải giết không thể nghi ngờ. Người này hủy Vô Già Âm Hà Sơn Môn, lấy đi của ta tu luyện tiên đình mạch. Giáo huấn của ta Vô Già Âm Hà hậu bối, cướp đi đệ tử của ta. Ta không giết hắn, há có thể bỏ qua. Nghe xong Vô Anh tiên đế nói, cái này Độ Phùng La Hán hòa thượng nhất thời nhíu mày. Nếu Vô Anh tiên đế nói là sự thực, hắn thật đúng không có khả năng nhúng tay. Một khi nhúng tay, hắn Nam Minh Thiên Thiền Viện cùng Vô Già Âm Hà chính là tử thủ. Lá gan ngươi không nhỏ, dĩ nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy. Tao đoán ngươi hẳn không phải tiên vương, tu vi ngươi rốt cục là gì? Đại hòa thượng này cười khổ nhìn Diệp Mặc hỏi, hắn hoài nghi chính mình hôm nay rượu đúng là không uống được. Diệp Mặc thu hồi, ẩn nấp công pháp của mình hiển lộ ra tu vi tiên tôn viên mãn. Đa tạ, Độ Phùng tiền bối, bất quá ta không cần ngươi nhúng tay. Vô Anh lão nhi bắt thê tử của ta, ta sớm muộn giết lão quái vật này. Đực không ra đực, cái không ra cái. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một chai rượu đen ném cho Độ Phùng La Hán. Nơi này ta còn một lọ chưa có uống, ngươi cầm uống đi. Độ Phùng La Hán theo bản năng tiếp nhận chai Diệp Mặc ném cho, lúc này khiếp sợ. Người mới tu vi tiên tôn, đã muốn chết tiên đế đỉnh phong Vô Anh lão nhi. Tiên tôn tu vi? Diệp Mặc cười hăng hắc. Rất nhanh đã không phải tiên tôn, ta sắp độ kiếp tiên đế, xin Độ Phùng La Hán cùng Vô Anh lão nhi giúp ta lại hộ pháp. Nói xong con mắt Diệp Mặc khinh thường lướt qua Vô Anh tiên đế, hiển nhiên không đem Vô Anh tiên đế nhìn trong mắt. Cái gì? Ngươi bây giờ muốn tấn cấp tiên đế ở chỗ này? Độ Phùng La Hán càng khiếp sợ không thôi, lập tức để lại một câu. Tên tiên tôn này điên rồi sao, ở chỗ này tấn cấp tiên đế? Không chỉ nói Vô Anh tiên đế muốn giết hắn, mình không thể động thủ, coi như mình động thủ cũng không được. Huống chi nơi này gần Thanh Vi Minh Giang, khắp nơi đều là lệ sát chi khí, nơi này tấn cấp tiên đế quả thực chính là ngu ngốc trong ngu ngốc. Vốn Vô Anh tiên đế định sẽ đối với Diệp Mặc động thủ, bỗng nhiên dừng tay. Trước khi hắn tới điền nghe qua, Diệp Mặc dù là một tiên tôn, thế nhưng có thể đối kháng vị phong đại đế. Tuy rằng mình không sợ vị phong đại đế, nhưng lại không thể nói dễ dàng thắng được đối phương. Cho nên trong miệng hắn tuy nói dễ dàng, trên thực tế đã đem Diệp Mặc trở thành kình địch, thời thời khắc khắc luôn cảnh giác. Hiện tại Diệp Mặc muốn độ kiếp tấn cấp tiên đế, với hắn mà nói quả thực chính là cơ hội tốt trời ban. Hắn suy đoán Diệp Mặc ý tứ là muốn cấp tiên đế xong lại đối phó mình, bất quá hắn cho là sẽ có cơ hội tấn cấp tiên đế chính là đang nằm mơ. Tấn cấp tiên đế đơn giản như vậy, muốn lúc nào tấn cấp liền có tấn cấp. Vậy thì thế gian này tiên đế cũng nhiều lắm. Hắn khẳng định Diệp Mặc hơn 70% đã vô pháp dẫn tới đôi kiếp. Chỉ cần Diệp Mặc tấn cấp tiên đế thất bại, tu vi hắn sẽ lập tức giảm xuống. Khi đó, mình có thể dễ dàng giết hắn. Chỉ có hạng người vô tri mới có thể muốn cùng địch nhân đối địch thời điểm tấn cấp tiên đế. Lỡ xui mà nói, coi như hắn tấn cấp tiên đế thành công, đưa tới lôi kiếp thì tính sao? Chỉ cần hắn lôi kiếp thứ nhất hạ xuống, mình liền động thủ, xem như phùng độ là hắn cũng không dám liều mạng. Về phần tiên đế lôi kiếp, một tiên đế hậu kỳ đỉnh phong với mình chính là một chuyện cười. Diệp Mặc nếu như trong lúc chống đỡ lôi kiếp không nghĩ ra mình dám động thủ, vậy chỉ có thể oán hắn chính là ngu ngốc. Chính là một tiên tôn tấn cấp tiên đế lôi kiếp cũng dám làm cho hắn cường kỵ, vậy đừng có nằm mộng, cái này gọi là tự làm bệnh, không thể sống. Diệp Mặc biết ý nghĩ của vô anh tiên đế, hắn và vô anh tiên đế ý nghĩ vừa vặn tương phản. Nếu như mình tiên đế lôi kiếp là thông thường, hắn cũng không dám liều mạng. Vô anh tiên đế đoán được ý nghĩ của hắn, cũng tuyệt đối không đoán được lôi kiếp của hắn thật lợi hại cỡ nào. Bởi vì Diệp Mặc biết hắn tiên đế lôi kiếp nhất định sẽ đến, cho nên căn bản cũng không muốn nghĩ tới chuyện không dẫn được tiên đế lôi kiếp. Diệp Mặc khẳng định tiên đế lôi kiếp của mình coi như tiên đế viên mãn cũng vô pháp bình yên vượt qua. Không nói hắn so với tiên đế viên mãn lợi hại hơn, mà bởi vì hắn sớm đã kiểm nghiệm qua các loại ngoan đệ đôi kiếp. Hơn nữa, hắn có thể hấp thu đôi nguyên cùng tiên thần thể luyện thể tu vi, độ kiếp bản lĩnh căn bản không phải tiên đế bình thường có thể so sánh. Không có tiếp tục để tới vô anh tiên đế, Diệp Mặc ném ra vài nhánh cực phẩm tiên linh mạch, lại tùy ý bố trí một tụ linh tiên trận, lúc này mới giơ lên bình hắc tử cùng uống hợp hợp vài hớp. Đồ Phùng La hắn ngơ ngác nhìn Diệp Mặc uống hết bình rượu. Việc này, liên tiếp ném ra vài chục nhánh cực phẩm tiên linh mạch, hắn càng chấn động, một cái một hơi uống cạn hơn một lọ hắc tửu. Đỗ nương hắc tửu hắn mặc dù không uống qua, nhưng sớm như sấm bên tai. Đỗ nương hắc tửu coi như là cực kỳ lợi hại tiên nhân luyện thể, hoặc là đối với người lĩnh ngộ sát ý sâu đậm cũng chỉ có thể một lần uống một hớp. Thế nhưng, trước mắt tiên tôn này, dĩ nhiên một hơi uống cạn một bình, thực sự là quá đáng sợ. Vô anh tiên đế thấy Diệp Mặc ném ra mấy cái cực phẩm tiên linh mạch, trong lòng rõ ràng Diệp Mặc tại hư không đại điện đã được đợi đớn. Chỉ chờ lúc các Diệp Mặc độ kiếp thất bại, chính là lúc hắn ra tay. Hắn trước đây chiếm được nhiều hơn chỗ tốt, cuối cùng cũng là của mình. Phùng độ là hắn thấy Diệp Mặc đem bình hắc tiểu ném xuống phía sau, lúc này mới sợ hãi nhìn một chút trong tay mình. Hắn lập tức cũng giơ lên, ừng ực uống chính là một ngụm lớn. Sát ý đáng sợ sắc bén đến cực hạn cùng sát khí trong nháy mắt liền xung triệt Phùng Độ La Hán đầu óc cùng kinh hoạch. Cái loại bị khống chế xé rách cảm xúc làm cho Phùng Độ La Hán trong lòng kinh hãi, thậm chí hoài nghi Diệp Mặc uống không phải đỗ nương hắc tửu. Rượu đưa cho hắn uống mới thực sự là đỗ nương hắc tửu. Thế nhưng lúc này hắn đã không có tâm tư đi hỏi Diệp Mặc. Nếu hắn không nắm chặt thời gian luyện hóa, loại sáng sợ xé rách sát ý trực tiếp sẽ xé rách đầu óc của hắn. Phùng Độ La Hán bị sát ý trong đỗ nương hắc tiểu thiêu thiếu chút nữa xé rách đầu óc, Diệp Mặc cũng đồng dạng cảm giác không thoải mái. Một lọ đỗ nương hắc tiểu đáng sợ căn bản không phải người thường chịu nổi. Coi như Diệp Mặc uống xong chai hắc tiểu này cũng chỉ có thể huy động tam sinh quyết cùng công pháp luyện thể toàn lực luyện hóa cùng cảm ngộ loại sát ý. Vô anh tiên đế nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lúc này Phùng Độ La Hán tự thân hắn cũng không xong. Đợi lát nữa Diệp Mặc độ kiếp thất bại, hắn có thể đơn giản đem Diệp Mặc chém chết. Dưới tam sinh quyết vận chuyển, cực phẩm tiên linh mạch quần cuộn tiên linh khí bị Diệp Mặc như là cự kình hút nước, vận chuyển hoàn toàn cuốn tới. Vô anh tiên đế âm thầm kinh hãi, Diệp Mặc hấp thu tiên linh khí tốc độ cùng uy thế. Trong lòng càng thêm quyết định lần này nhất định phải giết Diệp Mặc, tuyệt đối không để cho hắn tấn cấp tiên đế. Một khi để cho hắn tấn cấp tiên đế, hắn căn bản không có đường sống. Một ngày một đêm đi qua, Phùng Độ La Hán luyện hóa đỗ nương hắc tửu, lại cảm nhận đỗ nương hắc tửu thật đúng là chỗ tốt vô cùng thoải mái, cảm giác. Hắn sớm quên mất nơi này còn Diệp Mặc đang độ kiếp. Lần thứ hai là một hớp đỗ nương hắc tửu tiến vào trong miệng, đây chân chính là hào tửu. Bầu trời âm trầm xuống, ầm ầm vang lên tiếng buồn bực nổ vang trên không trung. Vô anh tiên đế có chút sợ run, hắn nghĩ không ra Diệp Mặc dĩ nhiên thực sự dẫn tới lôi kiếp. Bất quá, hắn rất nhanh thì đem chuyện này đặt một bên, đồng thời âm thầm tế xuất phát bảo, dẫn phát lôi kiếp cùng tốt hơn. Chỉ cần Diệp Mặc lôi kiếp vừa hiện, hắn liền động thủ. Diệp Mặc lúc này tâm thần hoàn toàn đặt trên việc độ kiếp. Hắn và Phùng Độ là hắn giống nhau, sớm đã quên mất Vô Anh Tiên Đế còn đứng một bên nhìn chăm chăm. Một viên Thái Vi Đế Hoàn Đan bị hắn nuốt vào. Thái Vi Đế Hoàn Đan bàng bạc tiên linh lực cùng Đỗ Nương Hắc Tửu men rượu, còn đó Diệp Mặc hấp thu tới tiên linh khí hòa vào nhau, hướng tầng ngăn cách tiên đế vào tới. Oanh, ngăn cách tiên đế bị loạt trùng kích này liền rung động không dứt. Diệp Mặc lập tức liền kinh hỉ, hắn còn cho là mình trùng kích tiên đế ít nhất phải cần, thậm chí mười mấy lần mới có thể, không nghĩ tới lần đầu tiên trùng kích đã đụng được tới tiên đế vách ngăn. Hắn lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, dựa theo tiến độ tu luyện của mình, hắn trên thực tế đã sớm có thể tấn cấp tiên đế. Cũng chính là tiên tôn, tu vi tích trữ đã đầy đủ, sở dĩ một mực không có cách nào độ kiếp tấn kiếp tiên đế là bởi vì hắn không cách nào tấn cấp đến tiên tôn viên mãn. Lần này bất ngờ tiến tới tiên tôn viên mãn lại chẳng có khác nào nước chảy thành sông, không chút trở ngại. Rắc, một tiếng nổ vang trên không trung, Diệp Mặc tại thời điểm lần đầu tiên trùng kích tiên đế vách ngăn, lôi kiếp hạ xuống. Diệp Mặc không chút do dự lần nữa lấy ra một viên Thái Vi Đế Hoàn Đan, ném vào trong miệng. Thứ hắn thông thiếu nhất chính là tiên đan. Thứ này đối với các tông môn khác mà nói chân quý vô cùng, với hắn mà nói có rất nhiều. Lôi quang lấp đánh hạ xuống, Vô Anh Tiên Đế lập tức ra tay, cầm tiên chiết thụ căn của mình. Hắn phải ở thời điểm luồng lôi kiếp thứ nhất đánh trúng Diệp Mặc, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Đây là sự tình hắn sớm đoán tốt, tuyệt đối có thể ở giữa đường, không thể đứt gánh. Chín đạo màu đen lôi kiếp hạ xuống, Vô Anh Tiên Đế nhất thời cả kinh. Hắn không nghĩ được Diệp Mặc lôi kiếp cơ hồ có là tia sét to như thùng nước. Bất quá lập tức càng thêm thảnh thơi. Chín đạo lôi kiếp này hạ xuống, Diệp Mặc không chết cũng trọng thương. Hắn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thành công là chắc. Coi như hắn bị lôi kiếp lan đến cũng tối đa, chỉ thường nhẹ. Vô Anh Tiên Đế tính toán vô cùng chuẩn xác, cầm tiên thiết thụ căn của hắn, theo chín đạo lôi kiếp kia cơ hồ đánh về Diệp Mặc. Hắn khẳng định coi như hắn bị ảnh hưởng cũng là rất nhỏ. Huống chi hắn đã tế ra của mình đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, kim lung đồ, bảo vệ toàn thân. Tiếng răng rắc liên miên không ngừng, lôi kích đánh xuống. Vô Anh Tiên Đế lúc này mới trợn tròn mắt. Diệp Mặc hỗn đản này rốt cục là độ cái lôi kiếp gì? Chín đạo lôi kiếp kia cơ hồ là một luồng lôi kiếp thứ nhất, là chín đạo lôi kiếp phía sau. Hơn nữa có 10 đạo kích thước đồng dạng lôi hồ. Những lôi hồ này so với chín đạo lôi hồ kia một hơi thở chậm cũng không tới. Cũng chính là theo sát lấy cầm tiên chiết thụ căn quán liền hạ xuống. Vô Anh Tiên Đế sơ lược tính chút, một sóng lôi kiếp này thậm chí có 81 đạo. Vô Anh Tiên Đế sắc mặt nhất thời trở nên xám trắng. Cho dù hắn là tiên đế đỉnh phong, cũng không cách nào ngăn trở loại lôi kiếp đáng sợ này. Lúc này, mặc dù pháp bảo hắn đã tế ra, thậm chí cùng lôi kiếp đằng sau rơi xuống đụng vào nhau. Nói đúng là hiện tại hắn đã bị cuốn vào lôi kiếp, hiện tại muốn lui ra cũng không có khả năng. Đến lúc này, Vô Anh Tiên Đế đâu còn có thể không rõ tâm tư của Diệp Mặc, đồng thời hắn phẫn hận vô cùng, chỉ có thể điên cuồng ngăn cản loại lôi kiếp đáng sợ này. Hắn thề chính mình cả đời đều chưa từng gặp qua loại lôi kiếp đáng sợ này. Hắn tấn cấp tiên đế, lôi kiếp cơ hồ so với cái này quả thực chính là cống rãnh. Khó trách Diệp Mặc tại tu vi tiên tôn có thể miểu sát tiên đế. Người này nghịch thiên đến lão thiên cũng không muốn cho hắn đường sống. Sớm biết hắn là loại người đáng sợ này, Vô Anh Tiên Đế thà rằng chạy thật xa. Hắn tin tưởng loại lôi kiếp này không có bất cứ người nào có thể vượt qua, chính Diệp Mặc cũng không được. Loại lôi kiếp này không cần nói Diệp Mặc không độ qua được, căn bản không có bất cứ tiên đế nào có thể vượt qua. Coi như năm đó chân thánh đế chỉ sợ cũng vô pháp vượt qua loại tiên đế lôi kiếp này. Diệp Mặc trông thấy Vô Anh Tiên Đế đã bị cuốn vào lôi kiếp, trong lòng cười lạnh. Lão gia hỏa này ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Đáng đời. Loại lôi kiếp này người khác sợ hãi, Diệp Mặc hắn một chút cũng không sợ. Hắn đã sớm dự liệu được tiên đế lôi kiếp của hắn rất điên cuồng. Đây chỉ như khai vị mà thôi. Hắn muốn là tại đây, thời điểm tăng nhanh chính mình tốc độ trùng kích tiên đế vách ngăn. Một khi hắn tấn cấp, chân chính là tiên đế, tu vi hắn sẽ gia tăng hàng chục lần. Loại lôi kiếp này cũng chỉ là tiểu hài tử so với ông nội sự tình. Nếu như không có Vô Anh Tiên Đế gia nhập, luồng lôi kiếp thứ nhất này Diệp Mặc còn có thể tế ra tử đao ngăn cản một chút. Nhưng bây giờ có Vô Anh Tiên Đế gia nhập, hắn căn bản chẳng muốn ngăn cản. Chỉ biết điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết cùng với công pháp luyện thể, một bên hấp thu lôi nguyên, một bên rèn luyện thân thể, đồng thời triệu tập đến tất cả tiên nguyên trùng kích tầng tiên đế vách ngăn kia. Oanh! Hơn 10 đạo lôi kiếp thô như thùng nước liên miên không ngừng oanh kích trên người của Diệp Mặc. Trên người hắn lập tức nhấc lên từng mảnh huyết nhục, xương cốt cũng bị đánh vang lên ken két. Thế nhưng là Diệp Mặc thản nhiên không sợ, như cũ điên cuồng triệu tập tiên nguyên cùng thần thức trùng kích tiên đế ngăn cách. Thái vi đế hoàn đan uy lực vốn là thuần chất, cộng thêm Diệp Mặc điên cuồng hấp thu tiên linh khí cùng lôi nguyên, những cái này liên hợp đại lực lượng càng vô cùng to lớn, có thể coi là một thứ luồng sáng trùng kích đến tiên đế vách ngăn phía trên. Chỉ là để cho tiên đế vách ngăn rung động, thậm chí ngay cả vết nứt đều không có. Trong nội tâm Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, tuy hắn rất dễ dàng liền đụng chạm đến tiên đế vách ngăn, nhưng muốn phá tan vách ngăn, tấn cấp tiên đế chỉ sợ không phải sự tình đơn giản. Lúc này hắn căn bản không đi quản Vũ Anh tiên đế, chỉ chăm chú điên cuồng hấp thu tiên linh khí cùng lôi nguyên trùng kích tiên đế vách ngăn. Mà Vũ Anh tiên đế lúc này không cần nói tính kế hãm hại Diệp Mặc, bản thân hắn đã khó bảo toàn. Hắn không thể cùng Diệp Mặc so sánh, vô pháp luyện hóa những cái lôi nguyên kia, cũng không tiết cận tiên thần thể hậu kỳ tu vi. Những cái đôi kiếp này đánh vào trên người của hắn, uy lực thực sự là không có nửa phần giảm đi. Két. Kim lung đồ chỉ là ngăn trở 10 đạo lôi kiếp thua to, liền nứt ra, thậm chí xuất hiện từng đạo to vết rạn, mà tiên chết thụ căn đánh hướng Diệp Mặc cũng bị vô ảnh tiên đế thu trở về. Lúc này căn bản hắn mạng nhỏ đều không giữ được, đâu còn rảnh mà đi oanh kích Diệp Mặc. Cầm tiên thiết thụ căn trong nháy mắt liền hóa thành vô số rễ cây mở rộng ra. Những cái rễ cây này mấy trăm mấy ngàn liên hợp cùng một chỗ, xoắn lại chắn trước lôi kiếp rơi xuống. Từng đạo lôi kiếp bị vô anh tiên đế cầm tiên chiết thụ căn đánh vỡ tan tành, nhưng cùng những lôi kiếp kia đánh vỡ Diệp Mặc đụng vào nhau, hình thành từng đạo lôi nguyên điện quang bắn ra bốn phía. Vô anh tiên đế nội tâm đang rỉ máu, luồng lôi kiếp thứ nhất toàn không đi qua, hắn đã bị thương nặng không nói, hơn nữa kim lung đồ của hắn cũng đã rạn nứt. Đây là phòng ngự pháp bảo tốt nhất của hắn, bình thường trân quý như sinh mệnh, thế nhưng bị người này cỡ hơn 10 đạo thùng nước lôi hổ đánh trúng, vậy mà nứt ra. Hắn không kịp phẫn nộ Diệp Mặc, trong lòng đang hò hét, đây rốt cục là biến thái gì lôi kiếp. Cỡ thùng nước lôi kiếp cơ hồ hắn cũng trải qua, thế nhưng lôi kiếp ở nơi này nào có lợi hại như vậy. Một đạo lôi kiếp này đền có 10 phần e rằng cũng không bằng. Vô anh tiên đế đã hạ quyết tâm, chỉ cần một sóng lôi kiếp này đi qua hắn lập tức đền chạy ra phạm vi lôi kiếp, tuyệt đối sẽ không lại cuốn vào Diệp Mặc đợt thứ hai. Loại lôi kiếp này nếu như có đợt thứ hai, hắn căn bản không cần đi giết Diệp Mặc. Hắn trước tiên đã bị lôi kiếp giết. Đồ Phùng La Hán luyện hóa được ngụm rượu thứ hai ngơ ngác nhìn Diệp Mặc lôi kiếp, thật lâu mới lẩm bẩm, đây là lôi kiếp gì? Thì ra là cái dạng này, ta rốt cục hiểu rõ. Nhìn xem vô anh tiên đế tại lôi kiếp bên trong chật vật không chịu nổi, thời điểm có thể bị lôi kiếp thôn phệ, Đồ Phùng La Hán rốt cục hiểu rõ Diệp Mặc nói độ kiếp là có ý gì. Loại lôi kiếp này coi như thánh đế cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Người trẻ tuổi cùng vô anh tiên đế kết thù là lai lịch gì, quả thực đáng sợ. Hắn không biết tiên đế chứng đạo có hay không lôi kiếp, thế nhưng hắn biết rõ tiên đế chứng đạo coi như có lôi kiếp cũng không có loại nào đáng sợ như vậy. Cái này đã không thể xem như lôi kiếp, đây là lôi hồ, tất sát chỉ thế. 81 đạo lôi kiếp cuối cùng tiêu tán hầu như không còn, vô anh tiên đế lúc này đã chật vật như một tên tù nhân vừa bị trọng hình qua. Toàn thân vết thương chồng chất, y giáp sớm đã không còn, thay vì nói hắn là trần trụi, không bằng nói là huyết nhục mơ hồ. Bất quá huyết nhục của hắn đã thành than đen. Cuối cùng kết thúc, luồng lôi kiếp thứ nhất sau khi kết thúc, vô anh tiên đế không còn muốn quản tới Diệp Mặc, hắn thậm chí không muốn gặp lại Diệp Mặc. Hắn chỉ muốn chạy, chạy thật xa càng tốt. Về phần sự tình Diệp Mặc đánh vỡ vô già âm hà, sơn môn, hắn thà rằng chưa từng nghe nói. Thế nhưng hắn lại không biết Diệp Mặc lôi kiếp kia là thứ gì. Cái này 81 đạo lôi kiếp cơ hồ vừa đi qua, thậm chí ngay cả nửa hơi thở thời gian không có, đợt lôi kiếp thứ hai đã hạ xuống. Hắn không cần nói chạy thoát, xông vào Diệp Mặc độ kiếp địa phương liền bị lôi kiếp nháy mắt khóa chặt, một cơ hội thở dốc đều không có. Lần nữa nhìn 81 đạo đồng dạng lôi kiếp kích thước hạ xuống, vô anh tiên đế vô lực rên rỉ một tiếng, nội tâm thầm la hét, đã xong. Mình rốt cục đã làm chuyện gì xấu, vậy mà tìm được một đối thủ biến thái như vậy. Nếu như cho hắn một cơ hội nữa, hắn nguyện ý gọi một câu Diệp Mặc ra ra, cũng không muốn cùng ra ra độ kiếp. Lần nữa 81 đạo lôi kiếp cỡ thùng nước hạ xuống. Những lôi kiếp này tuy rằng cũng ở phía trước một lớp lôi kiếp số lượng giống nhau như đúc, Diệp Mặc biết rõ đợt lôi kiếp này uy lực đáng sợ hơn. Luồng thứ nhất lôi kiếp không có phá tan tiên đế tầng vách ngăn kia. Diệp Mặc liền biết tấn cấp tiên đế rất khó khăn. Tầng vách ngăn tu vi kia quá kiên cố. Đợt thứ hai 81 đạo lôi kiếp cơ hồ hạ xuống. Diệp Mặc cũng không nguyện ý tiếp tục như vậy bị động, ngăn chặn. Hắn đột nhiên phi thân lên, giang hai tay. Từng đạo lôi thương bị hắn đánh ra. Đây là một trong những thần thông lợi hại nhất của Diệp Mặc. Ngũ lôi thương sát. Ngũ lôi thương sát với hiện tại Diệp Mặc có thể đánh ra không chỉ có 5 đạo. Hắn có thể đánh ra 50 đạo, thậm chí 500 đạo. Bất quá đánh ra thương lôi càng nhiều, uy lực càng nhỏ. Những cái này đôi thương từng đạo đánh ra, đem những cái này thu to, lôi hồ, trực tiếp đánh tản ra bốn phía lôi quang. Những cái kia lôi quang ngoại trừ rèn luyện Diệp Mặc lôi thương thần thông, còn lại lần nữa rơi trên người của Diệp Mặc. Từng đạo lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu, cùng tiên linh khí bị Diệp Mặc hấp thu một chỗ, lần nữa trùng kích hướng đạo vách ngăn kiên cố tới tiền đế. Đợt 81 lôi kiếp thứ hai qua đi, tiên nguyên Diệp Mặc đã tích góp đến một tình trạng đáng sợ. Nhưng hắn thừa dịp đi luyện hóa lôi nguyên của đợt lôi kiếp thứ hai để xung kích tầng vách ngăn tiên đế kia một lần nữa, vẫn chỉ có thể làm chấn động, lại hoàn toàn không cách nào phá tan. Diệp Mặc trong lòng hơi có chút lo lắng, lúc trước hắn đột phá cảnh giới chưa bao giờ vượt qua hai đợt lôi kiếp, mà lần này sau hai đợt lôi kiếp, tầng vách ngăn tiên đế căn bản không hề có động tĩnh. Hơn nữa, đây không phải là hắn xung kích không được, mà hắn có thể xung kích được nhưng không đột phá được. Đây chính là chuyện trước giờ chưa từng thấy qua. May mắn, cảnh giới tiên tôn của hắn tích lũy thầm hậu, hơn nữa luyện thể cũng tăng lên rất nhanh, nếu không đã không chịu nổi đôi kiếp to lớn liên miên không dứt. Lúc này, Diệp Mặc đã không có tâm tình đi quan tâm vô anh tiên đế ở một bên, bởi vì đợt lôi kiếp thứ ba dĩ nhiên đã rơi xuống. Đợt lôi kiếp thứ ba là 81 luồng, uy thế càng ác liệt hơn. Từng luồng sét lớn bị Diệp Mặc đánh bay, vô số tia sét màu đen bắn ra bốn phía, khiến cho mảnh đất bị sát khí ác liệt che kín này hoàn toàn nổi bật thành mảnh đất của sấm sét. Tiếng nổ vang kinh khủng hấp dẫn toàn bộ tiên nhân luyện thể ở Thanh Vi Minh Giang. Cho dù Đỗ Nương cũng lần đầu tiên ra khỏi quán rượu, cùng với những người trong quán rượu vọt tới chỗ Diệp Mặc, quan sát lôi kiếp long trời lở đất của Diệp Mặc. Những luồng sét to bự liên miên không dứt, thậm chí đã toàn là sấm sét màu đen, đánh cho tiên nhân xung quanh thấy mà sợ mất mặt. Mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, thế giới này không ngờ có loại lôi kiếp kinh khủng như vậy. Đây căn bản không phải lôi kiếp, đây hoàn toàn là lôi sát mà. Đỗ Nương cũng tự lẩm bẩm, căn bản không nghe thấy cô đang nói gì. Cô cũng từng trải qua lôi kiếp, nhưng lôi kiếp của cô so với lôi kiếp của Diệp Mặc quả thực chính là không chịu nổi một chích, thậm chí ngay cả uy lực một phần mấy chục cũng chưa tới. Mà lúc này cô càng hiểu rõ hơn vì sao lúc trước Diệp Mặc ngay cả tiên đế cũng có thể đánh lại. Bây giờ, hắn thăng cấp tiên đế, chỉ sợ tiên giới này không người nào có thể ngăn lại. Ngoại trừ mấy thánh đế ít ỏi, còn ai có thể là đối thủ. Khi Diệp Mặc dãy ruột cầu sinh trong những kẽ hở của lôi kiếp, vô anh tiên đế sớm bị mọi người bỏ qua. Mọi người chăm chú nhìn vào lôi kiếp của Diệp Mặc, muốn biết lúc nào Diệp Mặc có thể tấn cấp tiên đế. Loại lôi kiếp đáng sợ này cho dù người không quen biết với Diệp Mặc cũng cảm xúc dâng trào sâu từ trong nội tâm. Hy vọng Diệp Mặc có thể vượt qua tiên đế lôi kiếp thăng cấp. 81 luồng lôi kiếp thứ tư rơi xuống, những luồng sét to bự này hoàn toàn phủ kín mảnh không gian. Diệp Mặc quảng chuyện không thể đột phá vách ngăn tiên đế sang một bên. Hiện tại hắn muốn đối mặt với loại lôi kiếp hủy diệt này. Một khi hắn không cẩn thận, lôi kiếp hủy diệt sẽ lập tức bổ hắn thành bột phấn. Đừng nói thăng cấp tiên đế, ngay cả mạng cũng chẳng còn. Vô anh tiên đế toàn thân sứt mẻ tàn tạ không chịu nổi, ánh mắt đờ đẫn cầu cứu nhìn Độ Phùng La Hán. Rất mong muốn Phùng Độ La Hán ra tay giúp đỡ. Y quả thực là không cách nào tiếp tục cùng Diệp Mặc độ kiếp. Ba đợt lôi kiếp trước đó, linh lung đồ của hắn sớm đã bị nghiền nát. Nhưng nếu không có cầm tiên chết thụ căn uy được kinh người, cộng thêm tu vi tiên đế đỉnh cao, trong đợt lôi kiếp thứ ba Y đã bị đánh cho nát bấy. Há có thể đợi đến 81 luồng lôi kiếp thứ tư. Đáng tiếc, đừng nói được chú ý của Độ Phùng La Hán là hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp dẫn đi. Bị lôi kiếp Diệp Mặc kinh ngạc đến ngây người, căn bản không chú ý tới. Cho dù là Phùng Độ là hắn có chú ý cũng không dám xông vào lôi kiếp của Diệp Mặc cứu người, một khi bị loại lôi kiếp đáng sợ này phong tỏa, chính là tự gây nhiệt. Cầm tiên thiết thụ căn, cho dù dũng mãnh đi nữa cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở lôi kiếp đáng sợ này oanh kích. Xuất hiện một vết nứt, huống chi dưới lôi kiếp, vô anh tiên đế chỉ có thể bị động chịu đựng, hoàn toàn không giống với Diệp Mặc hấp thu một chút lôi kiếp, tu vi tiên nguyên liền tăng một chút. Đợt lôi kiếp thứ tư còn chưa kết thúc, Vô Anh Tiên Đế đã bị một luồng lôi kiếp lớn hoàn toàn đánh trúng người. Vô Anh Tiên Đế vốn đang sống chết ngoan cố chống đỡ, cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ nữa. Cho dù cầm tiên thiết thụ căn, y cũng không thể hoàn toàn nắm chắc trong tay, lôi kiếp tiếp theo không ngừng rơi xuống. 3-4 luồng lôi kiếp lớn liên miên không dứt rơi trên người y, cho dù y lấy hết toàn bộ pháp bảo phòng ngự bên trong chiếc nhẫn ra, cũng chẳng có tác dụng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong lôi kiếp của Diệp Mặc, thân xác Vô Anh Tiên Đế bị nghiền nát, đã bị lôi kiếp rơi xuống đánh cho nát bấy. Gần như trong nháy mắt khi Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp đánh chết, Diệp Mặc cảm giác được tu vi luyện thể của mình sắp đột phá. Hắn lần nữa hấp thu luyện hóa được rất nhiều lôi nguyên, dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, cảnh giới luyện thể lần nữa đột nhiên tăng lên một cấp bậc. Tu vi hắn chưa có thăng cấp, luyện thể lại tăng lên tiên thần thể hậu kỳ. Thân thể mạnh mẽ khiến Diệp Mặc thở vào. Sau khi Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp đánh chết, gần như lôi kiếp đều tập trung trên người hắn. May mà lúc này hắn đột phá ngưỡng luyện thể, thăng cấp đến tiên thần thể hậu kỳ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí có chút cảm ơn Vô Anh Tiên Đế, nếu như không có ý tới chia sẻ một phần lôi kiếp, có thể hắn sẽ bị thương nặng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng dám bắt tiểu vận đi, cho dù là lôi kiếp không giết y, y nhất định sẽ chém. Diệp Mặc thăng cấp luyện thể tiên thần thể hậu kỳ, đợt lôi kiếp thứ 5 đánh xuống ầm ầm, trong đó không dừng lại chút nào, mà Diệp Mặc càng điên cuồng hấp thu những lôi nguyên này để xung kích tầng vách ngăn tiên đế. Nếu như đợt lôi kiếp thứ 9 rơi xuống hắn chưa đột phá được tầng vách ngăn tiên đế, thì hắn là một tiên nhân duy nhất vượt qua lôi kiếp mà chưa thăng cấp. Những tiên nhân đứng chung quanh bên ngoài quan sát đều tận mắt thấy Vô Anh Tiên Đế bị Diệp Mặc lôi kiếp giết chết. Càng kinh hãi không thôi, không có mấy người nhận ra Diệp Mặc, nhưng người biết Vô Anh Tiên Đế lại không ít. Vô Anh Tiên Đế là nhân vật cùng đẳng cấp với vị Phong Đại Đế, loại người này há có thể là không ai biết. Phùng Độ là hắn thấy Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp đánh chết ngay dưới mí mắt của mình, trong lòng không khỏi dấy lên chút ảm đạm. Ông cũng là nhân vật cùng cấp bậc với Vô Anh Tiên Đế. Dưới lôi kiếp của Diệp Mặc, Vô Anh Tiên Đế chẳng có chút năng lực chống cự nào. Nói cách khác, cho dù là ông đi, cũng không có nửa phần năng lực chống cự. Lúc này ông rốt cuộc cũng hiểu vì sao người ta uống rượu đen của Đỗ Nương một hơi có thể uống một bình, mà ông chỉ có thể uống một ngụm. Đợt lôi kiếp thứ 5 rơi xuống, Diệp Mặc càng bất chấp bất cứ giá nào luyện hóa những lôi nguyên này, sau đó xung kích tầng vách ngăn tiên đế kia. Đáng tiếc, đợt lôi kiếp thứ 5 sắp qua đi, tầng vách ngăn tiên đế của hắn không chỉ là không ngừng lay động, hoàn toàn không có xu thế bị phá tan. Mà thấy lôi kiếp càng ngày càng ít, Diệp Mặc càng lúc càng vội. Hắn thăng cấp được đến tiên thần thể hậu kỳ, lôi kiếp này đã không cách nào đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn không thể thăng cấp tiên đế, tất cả đều uổng công. Không thể thăng cấp tiên đế, không thể đối thoại với Táp Không, căn bản không có tư cách đến chỗ Táp Không nói nửa chữ. Lập tức, đợt lôi kiếp thứ 6 sắp rơi xuống, Diệp Mặc đột nhiên thấy Đỗ Nương nơi xa đứng ngoài quan sát lập tức kêu lên. Đỗ Nương, xin cho ta một bầu rượu đen. Đỗ Nương nhìn thấy lôi kiếp Diệp Mặc kinh hồn táng đảm, bây giờ nghe gọi cô không chút do dự lấy bầu rượu đen lao về phía Diệp Mặc. Đỗ Nương, không muốn sống nữa sao? Một tiên đế vẫn luôn uống rượu ở quán Đỗ Nương vội vàng lớn tiếng kêu lên. Theo y nhìn thấy Đỗ Nương xông vào phạm vi độ kiếp Diệp Mặc như vậy quả thực là muốn chết. Vô Anh tiên đế đã chết, đâu không phải là ví dụ sờ sờ. Đỗ Nương vẫn hơi do dự, không dừng lại vào tới đồng thời. Ta khá là thích bài hắn hát. Đây là lý do kiểu gì vậy? Bất kể đây có phải lý do hay không, Đỗ Nương đã vọt vào trong phạm vi độ kiếp của Diệp Mặc, đồng thời đưa bầu rượu đến trong tay cho hắn. Rượu đen cổ cô chỉ còn một bầu, nếu như bị sét đánh nát thì cô không thể lấy ra được bầu thứ hai, cho nên nhất định phải tự tay giao tận tay. Đợt 81 lôi kiếp, thứ 6 to hơn cả thùng nước rơi xuống, lúc này Đỗ Nương đã biết cô bị lôi kiếp phong tỏa, muốn đi không được, sắc mặt tái nhợt lại càng thêm trắng bạch. Diệp Mặc nhận lấy bầu rượu đưa, hắn mỉm cười. Cảm ơn Đỗ Nương, cô và tiểu thổ đều là bạn ta, cô ra trước đi, sau này ta sẽ thường xuyên chiếu cố việc buôn bán. Đỗ Nương vừa mới muốn nói cô đã bị lôi tụi kiếp phong tỏa, cũng cảm giác được toàn thân chợt nhẹ. Diệp Mặc không ngờ bay lên, liên tiếp mấy trăm luồng lôi thương đánh ra, ngay cả tử đao sau lưng cũng đánh ra. Đỗ Nương trong lòng lập tức đã biết cô không giống với Vô Anh Tiên Đế, những luồng sét phong tỏa cô toàn bộ đã bị Diệp Mặc chặn lại. Cô căn bản không cần lo lắng, cô cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện, trực tiếp ôm quyền rồi vội vàng lui ra. Người chung quanh trông thấy Đỗ Nương vậy mà bình yên vô sự rời khỏi, lại nhìn Diệp Mặc bay đến oanh kích lôi kiếp, nguyên cả đám trợn mắt há hốc mồm. Diệp Mặc quả thực đang chiến đấu với lôi kiếp, hơn nữa từ thế cục bây giờ xem ra Diệp Mặc hình như còn đang chiếm ưu thế. Lúc Trương Vũ Anh tên đấy bị Lôi Kiếp giết chết, đoán chừng cũng là Diệp Mặc không muốn cứu. Nếu như Diệp Mặc động thủ ngăn chặn Lôi Kiếp, Vũ Anh tên đấy căn bản không có chuyện gì. Đỗ Nương, sau khi cô vào bên trong có cảm giác gì? Đỗ Nương vừa ra tới, người chung quanh liền lập tức hỏi. Đỗ Nương thở ra. Nếu như không phải Diệp Mặc tên hữu ra tay giúp đỡ, ta đã hóa thành tro bụi, ngay cả một lượt Lôi Kiếp cũng không đỡ nổi. Nhưng những Lôi Kiếp kia phong tỏa, ta chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải chết. Lôi thương của Diệp Mặc một lần nữa va chạm với 81 luồng Lôi Kiếp. Tử đao càng là bóng tím tung hoành, tia chớp vô cùng vô tận bị Diệp Mặc ra tay đánh bay. Giờ khắc này bị tia chớp đánh văng ra bốn phía, đã hóa toàn bàn toàn bao trùm, sát khí ác liệt nơi đây. Khi đợt Lôi Kiếp thứ 6 sắp sửa kết thúc, Diệp Mặc giơ bầu rượu đen lên, đem cả bầu rượu đen hóa thành một dòng suối đổ hết toàn bộ vào trong miệng của hắn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu đây nhỉ? 481 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như mình có comment giúp. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp quý vị trong tập sau. Bye.